Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 48, Lục Thanh Gia đột nhiên hướng trước mặt hắn một thấu, thân ảnh tức khắc phóng đại, cặp mắt kia chiếm cứ kỳ duệ toàn bộ tầm mắt, Lục Thanh Gia đôi mắt rất đẹp. Nếu là bình thường như vậy xem, mặc dù là gián tiến, cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng kỳ duệ lại phảng phất nhìn đến cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Đột nhiên sau này lui một bước lộ ra ngoài ý muốn bị dọa đến biểu tình, Lục Thanh Gia cười. Lão sư vì cái gì muốn lui về phía sau? Ta tự nhận là diện mạo tạm được, không đến mức đến dọa người nông nỗi đi. Liền nhiều như vậy người sống nổ mạnh đều bình tĩnh thong dong lão sư. Vì cái gì hiện tại làm ra loại này tư thái? Vẫn là ngươi trong mắt nhìn đến cảnh sắc có cái gì dị thường sao? Kỳ duệ trên mặt kinh hoàng càng sâu, nhưng vẫn cứ trầm hạ thanh âm mở miệng nói. Thiếu giả thần giả quỷ, có người chơi cũng phản ứng lại đây. Hỏi Lục Thanh Gia nói. Cho nên nói ngươi ở phòng tạm giam có cái gì phát hiện? Lục Thanh Gia cười cười. Đem notebook thượng hình ảnh trực tiếp cắt thành một cái khác văn kiện chung, tò mò lời nói liền. Đại gia cùng nhau xem đi, dù sao thứ này đối ta trước mắt là không có tác dụng gì, nói nhìn về phía kỷ duệ. Cho nên ta mới nói, vừa mới liền phóng ta tốt nghiệp thật tốt, kỷ duệ thái độ tức khắc nghịch chuyển. Trực tiếp phất tay che giấu màn hình hình chiếu, lập tức nói, ta đã biết tốt, ta đồng ý ngươi tốt nghiệp. Lục Thanh Gia đồng học, chúc mừng ngươi hoàn thành sở hữu việc học, hôm nay khởi chính thức tốt nghiệp chậm. Lục Thanh Gia nói, ta cấp ra lựa chọn, nhưng cũng là có khi hiệu tính, tuy rằng băng nhân làm không công nhi có điểm khó chịu. Nhưng nhìn ra ngươi phản ngươi người lộ ra giống kỷ lão sư hiện tại biểu tình ta thực sảng, nói. Click mở nào đó văn kiện trong bao video, kỷ duệ đó là có tâm phá hư. Nhưng cũng bởi vì quy tắc nguyên nhân không thể nề hà, đang ngồi sở hữu người chơi đều không phải. Yêu cầu màn hình lớn hình chiếu mới có thể thấy rõ hình ảnh. Laptop giao diện đã đủ rồi, sau đó bọn họ liền thấy được khiếp sợ một màn, hình ảnh đầu tiên là đen. Nhánh, như là tĩnh trí ở không có một tia ánh sáng trong bóng đêm, siêu tiếp theo xuất hiện một chút tanh. Hồng, tanh hồng sau khi biến mất. Màn ảnh đi vào phía trên, mọi người thấy kia phiến tanh màu đỏ đúng là đại hán lúc ấy ngăn cách chính mình cánh tay chảy ra. Huyết kia màn ảnh thật cẩn thận, nhưng thực mau nó phát hiện kỳ thật không cần như thế. Bởi vì tiến vào phòng tạm giam sau, đại hán lực chú ý đã bị mỗi kiện đáng sợ đồ vật hấp dẫn. Chút nào không rảnh chú ý nó, bởi vì đại hán dùng công cụ chiếu sáng phòng tạm giam sau. Thình lình phát hiện chính mình dưới chân là trong suốt, mà kia tầng trong suốt ở ngoài, là một đôi thật lớn đôi mắt lớn đến cái gì trình độ. Phòng tạm giam diện tích không tính tiểu, lại như thế nào một gian phòng ngủ lớn nhỏ là có. Nhưng cặp mắt kia cơ hồ là phủ kín toàn bộ hình ảnh, mỗi một con đường kính đều ở một mét trở lên. Phảng phất thật sâu nhìn chăm chú vào tráng hán. Giống như vực sâu chung chăm chú nhìn quái vật hiện ra nguyên hình. Kia thể tích là làm người tuyệt vọng khổng lồ, đại hán dọa một cái. Đó là NPC cùng người chơi ở trước mắt nổ thành thịt băm. Cho hắn thị giác đánh sâu vào đều không có hiện tại cường, hắn theo bản năng căng thẳng thân thể. Làm ra phòng ngự tư thế, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này kia đôi mắt chớp chớp. Đại hán thậm chí có thể thấy mặt trên tơ máu, đối phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn, rằng co rất dài một đoạn thời gian. Trong lúc này phòng tạm giam không khí phảng phất đều là đọng lại, vài phút qua đi. Kia hình ảnh mới thiết đi, phòng tạm giam ngầm khôi phục bình thường hắc ám, đại hán đột nhiên nhẹ nhàng thở ra tê liệt ngã xuống ở phòng tạm giam trên sàn nhà. Tiếp theo không bao lâu cả người mất đi ý thức, nhưng thân thể lại khi thì phát ra vẻ mặt thống khổ. Khi thì múa may giãy giụa, mà sớm đã nhân cơ hội lưu đến không chớp mắt khóc camera. Ký lục hạ này hết thảy, toàn bộ hình ảnh chỉ có ngắn ngủi vài phút mà thôi. Hình ảnh bá xong, Kỳ Duệ sắc mặt kinh hoàng hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Liên Tính không am hiểu xem mặt Đoàn Ý người cũng nhìn ra vấn đề, nhưng lệnh người nhất quan tâm vẫn cứ là vừa mới hình ảnh. Cái kia là cái gì? Là thứ gì đôi mắt? Có thể lớn như vậy? Từ hình dáng hình dạng cùng với mắt chu làn da cùng cốt cách vị trí xem. Chính là người đôi mắt, không đúng đi. Người đôi mắt như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Chẳng lẽ này sở học giáo thấp hèn còn chôn cái người khổng lồ? Đến lúc đó chúng ta đến cùng Godzilla đánh nhau mới có thể thông quan không thành. Có người hỏng mất nói. Này cục khó khăn quá lớn. Có thể hay không đừng một chuyến lại nhảy ra tân boss. Liên Tính nhân số nhiều điểm. Cũng không mang theo như vậy chơi đi. Huống chi nhiều người như vậy cho chơi đánh cái gì giết hại lẫn nhau chủ ý không điểm số sao. Nhưng có người lại đoán được chân tướng bên cạnh. Không nhất định là kia đôi mắt quá lớn. Cũng có khả năng là chúng ta quá nhỏ, bingo. Lục Thanh gia chỉ đối phương. Không phải đối phương quá lớn. Là chúng ta quá nhỏ, này sở học giáo rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Những cái đó quy tắc rốt cuộc vì sao vận hành. Ngoại giới phẳng phất là chân thật tồn tại. Chúng ta có thể nhẹ nhàng lấy được liên hệ. Cũng có thể khai quật tin tức. Không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Nhưng vì cái gì một cái trường học toàn bộ cao tam niên cấp học sinh 2 ngày không có về nhà. Các gia trưởng đều không có phản ứng. Ta đoán đang ngồi cũng có người đoán qua cái này phó bản thân khả năng liền không thuộc về. Trong hiện thực dị độ không gian, chẳng qua cùng hiện thực lại nhiều ít tồn tại liên hệ, hoặc là này lại là thường thấy luân hồi bẫy. Dập, hoặc là bị người thao túng cho chơi, có người chơi nói. Như vậy dựa theo người phía trước cách nói, nơi này chính là bị người thao túng cho chơi không thể nghi ngờ. Đối phương chỉ chính là hắn ở phía trước khiêu khích Kỳ Duệ. Nói qua hắn sau lưng thao túng người xuẩn sự, Lục Thanh gia gật gật đầu. Không sai, nghiêm khắc tới nói ở chỗ này. Chúng ta không phải người chơi. Kỳ lão sư mới là người chơi, chúng ta cùng sở hữu học sinh giống nhau. Đều là NPC. Chẳng qua là đặc thù NPC thôi, người như thế nào xác nhận. Chỉ là một đôi mắt nói. Không đủ để chống đỡ cái này luận điệu đi. Lục Thanh gia nói, này đương nhiên, hơn nữa có câu nói ta đã quên nói. Vừa rồi cho các ngươi xem phòng tạm giam video giám sát tuy rằng chỉ có vài phút. Nhưng ta lại không có đã làm bất luận cái gì cắt nối biên tập. Đây là camera mini ở bên trong quay chụp đến toàn bộ khi trường, cái gì? Mọi người kinh hãi, nói cách khác. Phòng tạm giam nội thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài là không giống nhau, Lục Thanh gia nói. Trong tay xuất hiện một mảnh quả táo, kia phiến quả táo phi thường mới mẻ. Như là vừa mới tiết xuống dưới giống nhau, còn không có bất luận cái gì oxy hóa dấu vết. Phải biết rằng quả táo thứ này, cắt ra chính là phóng trong chốc lát mặt ngoài liền sẽ oxy hóa ố vàng, Lục Thanh gia nói. Ta ở nhận thấy được điểm này sao? Cố ý đến phòng thẩm vấn bên kia, từ kẹt cửa tắc một mảnh quả táo đi vào. Các ngươi biết ta ở bên ngoài đợi bao lâu sao? 1 giờ, Lục Thanh gia nói. 1 giờ sau ta lấy ra quả táo phiến, để vào ba lô chung. Hiện tại lấy ra tới như cũ là mới mẻ, trò chơi ba lô không tồn tại thời gian trôi đi. Ngươi phóng thứ gì đi vào? Lấy ra tới như cũ là bỏ vào đi trước tư thái, người phóng một chén mới vừa nấu nóng quá khí hôi hổi. Bún ốc, quá 10 năm lại lấy ra tới. Mặt trên nhiệt khí như cũ còn ở, ba lô trung thực ký lục quả táo ra phòng tạm giam sau trạng thái. Suốt 1 giờ, một mảnh hơi mỏng quả táo mặt trên không có khả năng không có một chút ố vàng dấu vết nếu trắng hán. Video còn khả năng bởi vì các loại thần bí nhân tố tạo thành biểu hiện giả dối. Hoặc là kia đoạn hắc bình thời gian là trực tiếp bị quy tắc cho rằng không cần thiết mà cắt tựa như. Giải mê sau khi kết thúc màn hình chỉ truyền phát tin tất yếu cắt nối biên tập qua tin tức giống. Nhau, như vậy Lục Thanh gia tự mình đứng ở ngoài cửa thí nghiệm kết quả. Liền phủ định này một khả năng, phòng tạm giam thời gian tốc độ chảy chính là xa xa so với bọn hắn. Sở vượt qua thời gian mau, này giống cái gì? Này liền giống hiện thực cùng giả thuyết chi gian khác biệt, Lục Thanh Gia lại nói tiếp. Còn có một chút, ta rất tò mò Kỳ lão sư rời đi qua đi nơi nào an trí, rốt cuộc hắn chỉ có một người. Tuy rằng chúng ta người chơi có thể lý giải quy tắc cường đại. Tự biết chỉ sợ đánh lén hắn là làm vô dụng công. Nhưng khác học sinh nhưng không như vậy tưởng, mặc dù là NPC. Cũng là có máu có thịt, có chính mình tư dục cùng ý tưởng người. Nhiều người như vậy, tổng không có khả năng không một cái không suy xét quá buổi tối sân đối phương chưa chuẩn bị. Đánh lén Kỳ lão sư, hảo dài chứ trước mắt khốn cảnh, nói Lục Thanh Gia nhìn về phía Kỳ Duệ. Kỳ lão sư ngươi buổi tối là ở đâu nghỉ ngơi? Theo ta nói biết có mấy cái học sinh đi giáo viên ký túc xá tìm ngươi. Nhưng không có phát hiện người, Kỳ Duệ cười đến vặn vẹo. Ta tự nhiên có chính mình tự ẩn nấp thủ đoạn, ngươi đều có thể đoán ra sự, ta sẽ không thể tưởng được sao? Lục Thanh Gia liền cười, nhưng Kỳ lão sư căn bản không có cái gọi là tự bảo vệ mình a. Tùy tiện đứng ở sân thể dục trung gian vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến nay tiết khóa sắp bắt đầu phía trước, mới kết thúc ở sân thể dục làm thạch điêu đâu, Kỳ Duệ gặp quỷ giống nhau nhìn hắn. Ngươi, Lục Thanh Gia ánh mắt sáng lên. Gì, là thật sự, ta chỉ là tùy tiện một đoán. Không nghĩ tới lại đoán đúng rồi, mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Chẳng những là Kỳ Duệ, người chơi khác cũng như vậy tưởng. Nhưng điểm này Lục Thanh Gia lại không có nhiều giải thích, chỉ là nhìn mắt Âu Dương Bạch. Âu Dương Bạch lập tức đã hiểu. Ngày hôm qua tan học thời điểm trải qua sân thể dục khi còn có ngồi ở giữa cửa sổ vị trí ăn bữa tối thời điểm. Hắn đều mấy lần nhìn về phía qua Kỳ Duệ chạm phương vị, tuy rằng hắn hạn chế chính mình năng lực. Nhưng rốt cuộc là quản lý viên cấp bậc người chơi, thả trải qua quá trò chơi này. Đối trò chơi này bản chất rõ ràng, bất luận cái gì chân tướng đều rõ ràng bãi ở trước mặt hắn, Lục Thanh Gia đối hắn phản ứng khả nghi, lúc sau thông qua các loại manh mối trải vuốt, hoàn nguyên cái này phó bản bản chất, như vậy hắn lúc ấy xem chính là cái gì liền dễ dàng đoán. Liền kia mấy cái khả năng mà thôi, Lục Thanh Gia chỉ lựa chọn lớn nhất xác suất cái kia suy đoán. Nhưng mà Kỳ Duệ phản ứng nói cho hắn là đoán đúng rồi, chúng người chơi sao lại nghe không rõ. Không chạy, đây là cái bộ oa trò chơi. Kỳ Duệ kia ngốc dạng còn không phải là trong trò chơi người chơi đăng xuất sao. Nhân vật vẫn không nhúc nhích tình cảnh. Lục Thanh Gia chuyển hướng Kỳ Duệ. Trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên khắc nghiệt, toàn không có xem lão sư cái loại này trên mặt tôn. Kính. Ngược lại là nghĩ thấu qua hắn, nhìn sau lưng người thao túng, đối với đối phương trí lực cùng bản lĩnh khinh miệt hắn làm dáng vẻ này. Cũng nói như vậy, Kỳ lão sư, ngươi còn không biết xấu hổ đãi ở chỗ này sao? Dựa theo hiện tại trạng huống xem, ngươi không riêng gì này quan trò chơi rối tinh rối mù. Thậm chí còn bị NPC vạch trần thân phận. Hơn nữa nhìn thấu trò chơi bản chất, những cái đó vốn nên ở trong tay ngươi thao túng chủ tuyến. Cùng phó tuyến nhiệm vụ cũng ở bắt đầu trước bị túm ra tới. Không hề cảm giác thần bí. Toàn bộ trò chơi bởi vì ngươi ngu xuẩn bị chơi đến rối tinh rối mù, này vẫn là thành lập ở ngươi. Có kịch bản, có góc nhìn của Thượng Đế. Bao gồm chúng ta ở bên trong sở hữu NPC quá vãng đối với ngươi không hề bí mật đáng nói. Thậm chí có thể trình độ nhất định tả hữu cốt truyện tiền đề thượng, cứ như vậy còn đem trò chơi. Chơi thành một đống phân, ngươi nói chỉ số thông minh rốt cuộc là vài vị số. Ta cho rằng như vậy cao cấp, thậm chí cùng hiện thực không hề không khỏe cảm cao cấp trò chơi. Đối với người chơi tư cách cũng có điều sàng chọn mới là. Nguyên lai vẫn là giống nhau chỉ cần là cá nhân là được sao. Nói thật bị như vậy một cái ngu xuẩn mang theo chơi. Ta cảm thấy nhân cách của ta đã chịu vũ nhục, Kỳ Duệ rõ ràng tức điên. Lúc này đã trở nên không hề tư thái, ngực mãnh liệt phập phồng, đã chịu vũ nhục trừng mắt chứ Lục Thanh Gia, Lục Thanh Gia nói vội vàng nói. Kỳ lão sư ngài đừng nóng giận, ta đối ngài là vô tình mạo phạm, nhớ rõ ta nói rồi sao? Ta bản thân là thực thưởng thức ngươi nhân vật này, nếu đây là một trò chơi. Ngươi làm vai chính cơ sở giả thiết là thực không tồi. Cực đoan tàn khốc lại vạn sự đều ở nắm chắc, ngoại hình niết mặt số liệu thẩm mỹ cũng tại tuyến. Căn cứ Đỗ lão sư hình dung phía trước ngài phỏng vấn trước diện mạo. Liền quá mức bình thường, ta đoán toàn bộ trò chơi bắt đầu thời gian là phỏng vấn thành công sau. Tới trường học nhập chức ngày đó đi. Nga đề tài xả xa. Tóm lại Kỳ lão sư ngài tin tưởng ta. Ta đối ngài bản thân là thưởng thức. Ta chỉ nhằm vào ngài phía sau cái kia ngốc bức rốt cuộc ta nói rồi. Nếu tư ta thao túng, tuyệt đối sẽ không chơi thành này phúc hùng dạng Kỳ Duệ. Ngoặc kép, này mẹ nó đối với hắn mặt mắng. Mắng người chơi cùng mắng nhân vật có cái gì khác nhau? Kia vì cái gì Đỗ lão sư một cái trò chơi nhân vật sẽ nhớ rõ những việc này? Có người chơi phát hiện hoa điểm mơ siêu lục thanh ra nói. Bởi vì ở cái này phó bản trò chơi ở ngoài. Vẫn là chúng ta game kinh dị. Bộ hoa một tầng tiếp theo một tầng. Nếu làm người chơi thông quan, tự nhiên không có khả năng không lưu manh mối, trường học giáo công nhân viên chức toàn bộ tử vong. Duy độc Đỗ lão sư còn sống, là Kỳ lão sư thật sự yêu cầu một người hiệp trợ sao? Rõ ràng không phải, mặc dù không có Đỗ lão sư, trường học cũng có thể bình thường vận chuyển, như vậy Đỗ lão sư xem như phòng học đoàn thể duy. Nhất lương tâm cho nên tránh được một kiếp sao? Lục Thanh gia nhìn đối phương liếc mắt một cái. Rõ ràng cũng không phải, tin tưởng các ngươi đều hiểu biết quá trường học phía trước trạng huống. Còn có lão sư ở chỗ này sắm vai nhân vật, Đỗ lão sư tuy rằng không tính là thông đồng làm bậy. Nhưng cũng tuyệt đối không có cao lão sư như vậy cần thủ sư đức nàng tức không đủ trình độ làm. Chuyện xấu, nhưng cũng sẽ không vì bất bình sự xuất đầu. Bởi vì nàng chỉ đem nơi này coi như một phần công tác mà thôi. Tuân thủ trường học quy tắc, không gây chuyện, không nhiều lắm lo chuyện bao đồng liền hảo, có học sinh bị khi dễ. Thậm chí đến chết thời điểm, nàng tuy rằng không có gia tăng càng nhiều thương tổn, nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt, mà sư trưởng lạnh nhạt, ở yêu cầu trợ giúp học sinh trong mắt, cũng là làm người tuyệt vọng, căn cứ Kỳ lão sư. Không. Trò chơi giả thiết tới xem, Đỗ lão sư rõ ràng là không có bất luận cái gì lý do phá lệ bị khai ân lưu lại tánh mạng. Nhưng đối phương vẫn sống xuống dưới, như vậy nhất định có nàng không thể không tồn tại lý do cho nên ta hỏi Đỗ lão sư. Nàng hay không biết một ít không muốn người biết bí mật. Có thể là ta nhân duyên hào, Đỗ lão sư thực sảng khoái liền nói cho ta, mẹ nó thần ni mã nhân duyên hào. Người chơi lúc này là nghe được hắn này ba chữ liền ê răng, này đó manh mối thêm lên. Đủ để lấy ra trận này bản chất chân tướng, chúng người chơi nghe xong. Cũng không thể không phục, mặc dù trong đó có đối chính mình trí kế rất là tự tin. Cũng không thể không thừa nhận so Lục Thanh ra chậm nửa nhịp nếu không có đối phương. Chính mình có lẽ thông quan không thành vấn đề. Nhưng tuyệt đối làm không được loại này thống khoái lại nhanh chóng tiết tấu, rõ ràng cái này phó. Bản là nguy hiểm thật mạnh, sát khí vô số, hai mươi mấy người người chơi bất luận cái gì một cái đều rất có khả năng bị chết tại đây. Nhưng bị đối phương bá đạo trộn lẫn, lại ngoạn nhi giống nhau nhẹ nhàng thông quan, làm cho bọn họ này đó trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người, nhẹ nhàng đến giống bước chân đạp không giống nhau không thích ứng, đối phương tầm mắt rồi lại rơi. Xuống Kỳ Duệ trên người, ngươi còn không đi sao? Ta không nghĩ tới ngươi ra mặt như vậy hậu, chẳng lẽ còn tưởng tiếp theo chơi đi xuống? Vô dụng, ngươi toàn võng thấp nhất đánh giá hẳn là chạy không được, phàm là có điểm tự tôn. Cũng nên ít tự sát Nga đúng rồi. Có thể tỉnh ngươi không cần đỉnh Kỳ lão sư nhân vật túi ra cùng ta đối thoại sao? Ta cảm thấy ghê tởm mơ siêu, bởi vì căn cứ phòng tạm giam nhìn đến đôi mắt. Kia hẳn là ngươi mang theo trò chơi mắt kính hoặc là mũ thực tế ảo đôi mắt đi. Khóe mắt hạ điếu, mí mắt tung kéo, trong mắt khô cạn vô thần nhiều máu ti. Mắt chu có thể thấy được làn da trạng huống, làn da hắc hoàng ám trầm. Giữa mày trường đậu lỗ chân lông thô ráp, có thể thấy được toàn mặt là cái dạng gì. Huyệt thái dương ao hãm, xương gò má đột ra, liền tính không biết người khác ngũ quan trông như thế nào. Đơn này vài giờ liền có thể phán đoán ra là cái trường kỳ làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Sinh hoạt thô ráp, kích thích tố hỗn loạn, trời sinh điều kiện kém, hậu thiên lôi thôi điều ti, người ở trong trò chơi tàn sát NPC rất có khoái cảm sao. Chân chính có tội người tạm thời bất luận, đơn nói cái này trong phòng học, không ai tố chất là người cái chỉ số thông minh chướng ngại phế vật xấu bức có thể so sánh. Nói tới đây ngươi thật sự không nên hướng kỷ lão sư tạ tội sao? Ngươi xứng thao tác loại này cao chỉ số thông minh tinh anh nhân sĩ nhân vật sao? Một phòng người đứng ở chỗ này ngươi vì cái gì không cảm thấy tự biết xấu hổ? Kỷ Duệ càng nghe sắc mặt càng hỏng mất, rốt cuộc hét to một tiếng. Sau đó cả người mất đi sắc thái, trở nên thành xám trắng. Giống như là trong trò chơi người chơi đang xuất hạ tuyến giống nhau, chúng người chơi nhìn Lục Thanh ra, nhịn không được yên lặng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Huynh đệ, như bước, tuy nói là cái ngu xuẩn, nhưng tốt xấu cũng là trận này phó bản góc nhìn của Thượng Đế. Kết quả người trực tiếp cho hắn mắng chạy, cái loại này nhục nhã. Quả thực là giết người chu tâm nột, Lục Thanh gia lại đem tay đặt ở biến thành hắc bạch mộc đầu nhân. Kỷ lão sư trên người, cười nói, như vậy nhìn liền thuận mắt nhiều. Ta thật sự không thể chịu đựng được khôn khéo túi ra bị ngu xuẩn thao túng, lúc này sở hữu người. Chơi trong đầu truyền đến thông quan thành công nhắc nhở. Đại bộ phận người chơi tuy rằng tự giác trận này thu hoạch không lớn, nhưng có thể sống quá nguyên bản nên nguy hiểm thật mạnh một hồi. Nhiều ít vẫn là vui mừng, biết Lục Thanh gia loại người này tuyệt không sẽ dừng bước tại đây. Sớm muộn gì sẽ trở thành cao cấp chàng đại lão. Lúc này mặc kệ thấy thế nào hắn, đảo cũng sắc mặt thành khẩn hướng hắn nói tạ, hàn huyên một phen sau. Mọi người đang muốn đăng xuất trò chơi. Lục Thanh gia lại nói. Thì thật trò chơi này còn có cái ẩn hình phúc lợi. Không biết các ngươi có hay không hứng thú chuẩn bị đăng xuất người ngừng lại. Kinh ngạc nhìn hắn, Lục Thanh ra cười nói. Nếu này một ván phó bản là hộp trò chơi, như vậy các ngươi liền không hiếu kỳ. Trò chơi bên ngoài là cái gì sao? Mọi người cả kinh, chỉ lo tiếp thu thông quan tin tức, mãn cho rằng phó bản kết thúc. Lại không tưởng này đó, Lục Thanh ra lại nói. Đến bây giờ mới thôi, trò chơi còn không có cấp ra nhiệm vụ đi, nhiệm vụ còn không có ra đâu, trò chơi cũng đã thông quan rồi. Đương nhiên có lẽ chúng ta hiệu suất cao là một chuyện, nhưng trong tình huống bình thường. Mặc dù là cái loại này phó bản danh cùng nhiệm vụ tuyên bố liền đại biểu cho quan trọng manh mối. Cho nên lạc hậu tuyên bố nhiệm vụ, chờ người chơi kích phát nhất định tình huống sau lại cấp nhiệm vụ. Chúng ta nhiệm vụ này đều kết thúc, không có khả năng cái gì đều không kích phát đi. Đầu óc lung lay đã phản ánh lại đây. Bọn họ trước mắt sáng ngời. Ngươi là nói, Lục Thanh ra gật gật đầu. Thuyết minh cái này phó bản nhiệm vụ không nhiệm vụ căn bản không quan trọng. Quan trọng là nhiệm vụ lúc sau thăm dò ta xem chúng ta lần này 23 cái người chơi. Trong đó đại bộ phận đều là trung cấp chàng hậu kỳ người chơi. Đã có được đánh sâu vào cao cấp chàng thực lực, chỉ là khuyết thiếu cơ hội, nhiệm vụ lần này khó khăn như vậy cao. Thả không công bố phó bản chủ đề cùng nhiệm vụ, ngay cả thông quan kết thúc cũng chưa mang ra tới. Đủ để thuyết minh vấn đề, dư lại người chơi nghe xong không một không nóng lòng muốn thử. Thăng nhập cao cấp chàng đối với người chơi dụ hoặc quá lớn, này không chỉ có ý nghĩa thực lực cùng địa vị phi thăng. Hơn nữa bởi vì cao cấp người chơi số lượng tương đối thiếu cùng tầm quan trọng. Mỗi một cái đều không hề là trung cấp chàng cấp dưới người chơi giống nhau. Tổn thất lại nhiều cũng không đáng tiếc, cao cấp người chơi cơ bản đã thoát ly game kinh dị chung. Thời khắc gặp phải tử vong uy hiếp, tuy rằng nhiệm vụ cũng khó, nhưng tỷ lệ tử vong lại là đại đại rơi chậm lại. Thậm chí có đại lão tính quá cao cấp chàng tỷ lệ tử vong cũng liền cùng trong hiện thực mỗi một người bình thường gặp phải tỷ lệ tử vong không sai biệt lắm. Tiến vào cao cấp chàng chẳng khác nào được đến tài phú lực lượng trở thành nhân thượng nhân đồng. Thời, cũng cùng thời khắc sẽ ngã xuống vận mệnh cách ly, là mỗi một cái người chơi chung cực mục. Tiêu, nhưng tốt xấu còn có người có thể miễn cưỡng bảo trì lý trí. Bọn họ nhìn Lục Thanh ra, loại sự tình này ngươi vì cái gì phải nhắc nhở chúng ta? Ngươi đại nhưng chờ chúng ta rời đi sao? Chính mình một người thăm dò tiến vào cao cấp chàng, dựa theo trò chơi niệu tính, đồng thời mười mấy người thăng nhập, khẳng định không phù hợp nhất quán tiêu chuẩn, càng nhiều người cạnh tranh, đã nói lên ngươi cơ hội càng nhỏ, Lục Thanh ra buông tay. Ta không có khả năng tại đây một ván trở thành cao cấp người chơi, vì cái gì? Bởi vì này chỉ là ta thăng nhập trung cấp chàng cái thứ nhất phó bản. Mặc dù cho ta cơ hội đi cao cấp chàng, thực lực của ta tạm thời cũng không xứng đôi, chúng người chơi hít hà một hơi. Xem quái vật giống nhau nhìn Lục Thanh gia cười nói. Làm sao vậy, ta đệ nhất tiết khóa liền nói quá nói. Các ngươi nên sẽ không tưởng gạt người đi. Đương nhiên là gạt người. Mặc dù lúc này, đại bộ phận người đều sẽ không tin tưởng, nếu gần là một cái mới từ sơ cấp chàng thăng lên tới tân. Nhân, lại có thể ở trung cấp hậu kỳ chàng thành thạo, khống chế toàn cục, như vậy này đã không phải cao cấp người chơi quân dự bị. Căn bản chính là quản lý viên quân dự bị, như vậy thiên tài quá mức khủng bố. Thế cho nên xuất hiện ở trước mặt, theo bản năng là cự tuyệt tin tưởng, nhưng quan sát người này hay không nói dối là không có ý. Nghĩa, Lục Thanh gia nói, đương nhiên, ta khẳng định không phải bạch bạch hỗ trợ. Ta cũng muốn chỗ tốt ít giá rõ ràng. Các ngươi cảm thấy, đi cao cấp chàng cơ hội, giá trị các ngươi lấy nhiều ít đại giới cùng ta đổi. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong đó một cái người chơi dẫn đầu mở miệng nói, như thế nào bảo đảm ngươi chân chính có thể giúp được chúng ta, mà không phải thiết lập mưu lừa chỗ tốt. Trong trò chơi hẳn là có khế ước ngôi cao đi. Các ngươi đem có thể cấp thù lao lấy ra tới dự tồn hai bên ký kết khế ước. Ngươi trở thành cao cấp người chơi, thù lao là của ta, nếu thất bại, tẫn nhưng thu hồi, có thể. Có cái người chơi bay nhanh nói, 5 vạn đồng vàng, một cái năng lực, hai cái trung cấp hậu kỳ phó bản tuôn ra tới đạo cụ thế nào? Đối phương nói, yên tâm, tuy rằng năng lực cùng đạo cụ đều không phải ta lại cho rằng át chủ bài. Tuyệt đối sẽ không đổi tồn tại, nhưng tuyệt đối ở nhà của ta đương, giá trị xem như thượng du, nói thực ra lấy ra tới ta cũng ở cắt thịt. Lục Thanh ra gật gật đầu. Có thể, người chơi khác thấy thế, cũng vội vàng khai ra chính mình lợi thế, Âu Dương Bạch thấy thế đều ngốc. Hắn nhẹ nhàng rỗi rỗi Lục Thanh ra cánh tay, bám vào hắn bên tai thấp giọng nói. Ta trước kia thông quan được đến khen thưởng đã đủ làm người đỏ mắt. Không nghĩ tới ngươi này càng dọa người, quả nhiên đánh cướp so làm công kiếm được nhiều, rốt cuộc. Còn thừa 15 cái người chơi, mặc dù đến lúc đó chân chính trở thành cao cấp người chơi không đến một nửa. Kia Lục Thanh ra được đến chỗ tốt cũng là nghe rợn cả người nhiều, này còn không đề cập tới hắn lấy. Trung cấp chàng tân nhân thân phận tham dự hậu kỳ phó bản. Cũng cống hiến tối cao thông quan khen thưởng, lần này thu hoạch đủ để cho Lục Thanh ra nhảy chờ. Thành trung cấp hậu kỳ người chơi, này ở trò chơi sử thượng đều là xưa nay chưa từng có trường hợp game kinh dị phát ra tê tê răng đau. Thanh, ta cũng không phải chưa thấy qua đánh cướp, người này, tính, không phải ta đồ vật liền hảo ký kết hảo khế ước sao? Lục Thanh ra liền nói. Ta hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, nếu phòng tạm giam thời gian tốc độ chạy cùng phó bản nội bất. Đồng, đại biểu cho hộp bên ngoài tốc độ chạy. Hơn nữa còn có thể nhìn đến cái kia người chơi đôi mắt. Rất lớn khả năng, phòng tạm giam chính là cái này phó bản lưu lại bắc là người chơi phá giải chân tướng manh mối. Cũng là người chơi thông hướng cao cấp chàng hy vọng mọi người tới đến phòng tạm giam ngoại. Ngay cả cái kia biến thành màu xám trắng kỷ duệ cũng theo lại đây. Tựa hồ đến đi theo đám người di động nhưng ở vào hạ tuyến trạng thái hắn. Cũng không có bao nhiêu người để ý, đại gia chờ mong tất cả tại đi thông cao cấp chàng khả năng thượng đi vào cửa. Mở ra phòng tạm giam môn, bởi vì trò chơi người chơi offline. Phòng tạm giam sàn nhà là bình thường màu đen, có người chơi nói. Người nói phương pháp không phải là trực tiếp đánh xuyên qua sàn nhà đi. Lục Thanh Gia nói, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trò chơi này khai phá đến như thế tinh xảo. Tuy rằng hạn định ở một cái trường học nội, nhưng thật từ thể nghiệm thượng nói. Phảng phất sáng tạo một cái tiểu thế giới, có người chơi đôi mắt càng ngày càng sáng. Tiếp nhận Lục Thanh Gia nói, khoa học kỹ thuật như thế phát đạt thế giới hiện thực. Hay không có khả năng là tiến vào tinh tế thời đại hoặc là vũ trụ thời đại tương lai? Như vậy thế giới, rất có khả năng là cao cấp phó bản. Chúng ta chỉ cần tiến vào cái kia thế giới hiện thực. Liền đánh vỡ trung cấp chàng cao cấp chàng cái chán. Trở thành cao cấp người chơi đúng hay không? Cơ bản logic là cái dạng này. Bất quá cụ thể thao tác, còn phải từ từ tới, mọi người nhỏ đến không thể phát hiện nuốt nuốt nước miếng. Liền thấy Lục Thanh Gia đột nhiên lộ ra một cái mỉm cười. Đầu tiên muốn tiến vào cao cấp phó bản, cần thiết đến trải qua ta sàng chọn, nói điện quang hỏa thạch. Trên tay vung lên, màu bạc mũi nhọn tia chớp giống nhau xẹt qua, giây tiếp theo. Bị quan quá phòng tạm giam, bản chất là vớt kim người chơi tráng hán yết hầu phá vỡ. Máu phun ra mà ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn lực chú ý bị sắp trở thành cao cấp người chơi hưng phấn sở chiếm. Cứ, phía trước còn cùng Lục Thanh Gia ký kết hiệp nghị, cấp thù lao xa xỉ, tráng hán là như thế nào cũng không thể tưởng được Lục Thanh Gia sẽ đột nhiên đối. Hắn ra tay, cường đại thể năng làm hắn nhất thời nửa khắc còn chưa chết. Theo bản năng liền phát động phản kích, nhưng Lục Thanh Gia sớm có chuẩn bị. Lực lượng không kịp tuyệt không chống chọi, tốc độ kỳ mau di động, dùng trong tay đao ở đối phương trên người mang đến miệng vết thương. Nhưng đối phương có chuẩn bị dưới tình huống, tự nhiên không thể cùng đệ nhất đao giống nhau tạo thành thật lớn hiệu quả tiếp theo Lục Thanh Gia. Thối lui. Lộ ra một cái quỷ dị cười, vì cái gì ngươi còn muốn chuyên chú với đối kháng ta mặt sau công kích? Có phải hay không đã quên, trên thực tế ta công kích chỉ cần cho ngươi tạo thành miệng vết thương. Liền quyết định thắng bại, tráng hán sắc mặt dữ tợn, lại kinh lại sợ lại giận, nhưng thời gian đã muộn, hắn trái tim bộ phận cố lấy một đống bọc nhỏ, sau đó đột nhiên sụp đổ. Như là cả trái tim biến mất giống nhau, vì cái. Nói còn chưa dứt lời, ầm ầm ngã xuống đất Lục Thanh Gia đi lên trước. Trên cao nhìn xuống nhìn hắn thi thể, lạnh nhạt nói, vì cái gì, ta là thợ săn người chơi a. Tuy rằng còn không có trải qua trò chơi chứng thực, lúc này hành lang im ắng. Nếu phía trước Lục Thanh Gia hố chết những người đó. Các người chơi như cũ không xác định hắn thiện ác trận doanh nói. Lúc này cảnh tượng, liền cả kinh người ra đầu tê dại, vứt bỏ chỗ tốt cũng không chịu làm vứt kim người chơi bò đến cao. Cấp chàng, này cũng chỉ có thợ săn người chơi ý thức trách nhiệm cùng đối thế giới hiện thực giữ gìn mới có. Thể làm được nói đến cùng tới rồi hiện tại, đã chết 9 vứt kim người chơi. Dựa theo hai bên trận doanh còn có tán toái người chơi bình thường ở bên trong. Lần này không sai biệt lắm vớt kim người chơi đều bị hắn bưng, có nhân tâm nhịn không được cảm thán. Có lẽ cái này kẻ lừa đảo thật là người tốt. Lúc này liền nhìn đến đối phương ngẩng đầu. Trên mặt còn dính tráng hán vết máu. Thoạt nhìn tuấn mỹ yêu dị, hắn cười cười. Ngượng ngùng, ta lập trường chính là như vậy. Cho nên tiến vào cao cấp chàng phía trước. Ta phải xác định các ngươi mọi người trận doanh, nếu là vớt kim người chơi nói. Hiện tại chính mình đăng xuất trò chơi còn có thể nhạt về một cái mệnh, nói được nhẹ nhàng. Nhưng cao cấp chàng gần trong gang tấc, sao có thể có người động? Hơn nữa dư lại người chơi, mặc kệ từ nhân số vẫn là khí chất cùng với hành vi hình thức. Nhìn thật đúng là không giống có cá lọt lưới, Lục Thanh Gia thấy mọi người không phản ứng. Liền nói. Hảo đi, các ngươi mọi người chạm thành một loạt, đồng thời đối mặt ta muốn chính miệng nghe các ngươi nói chính mình không phải vớt kim người. Chơi hoặc là ác hành người chơi, nếu lời này có giả, liền bị kéo vào địa ngục vực sâu. Ngày đêm chịu tra tấn lấy an ủi trên tay oan hồn, ta là cái kẻ lừa đảo. Sở hữu đặc biệt am hiểu phân biệt nói dối. Các ngươi thân phận là thật là giả. Từ ta chính mình phán đoán, thấy có chút người đối hắn quy mau sắc mặt khó coi. Lục Thanh Gia nói, nếu các ngươi tự tin có thể chính mình tìm được phương pháp. Đại nhưng làm lơ yêu cầu của ta, nhưng ta là có tinh thần thói ở sạch người. Duy độc có vớt kim người chơi ở trước mặt ta tồn tại thăng chức là ta vô pháp chịu đựng, tự tiện. Vọng động người, trong tay hắn đao sáng ra tới. Ta cũng không thể không dùng bạo lực ngăn cản hắn, gia hỏa này tuy rằng tự xưng sơ cấp trong sân. Tới, nhưng lực sát thương cùng âm mưu quỷ kế lại là làm mọi người sợ, ngẫm lại kia 6 đóa huyết hoa. Ngẫm lại trong phòng bếp 2 cụ thê thảm thi thể. Ngẫm lại thi thể còn không có lạnh tráng hán. Một cái đã đủ biến thái. Hơn nữa Âu Dương Bạch, không đáng vì một chút việc nhỏ xé rách mặt mọi người lẫn nhau nhìn nhìn. Chỉ phải chạm thành một loạt, đối mặt Lục Thanh Gia, dựa theo hắn yêu cầu, nói ra như vậy hứa hẹn nhưng mà bọn họ cũng không có phát hiện. Khi bọn hắn chạm thành một loạt, đối mặt Lục Thanh Gia thời điểm, đứng bên ngoài vây vẫn luôn không nhúc nhích Hắc Bạch Kỷ Duệ đột nhiên khôi phục sắc thái. Phảng phất người chơi thượng tuyến giống nhau, chỉ là hắn ánh mắt. Nếu nhìn kỹ nói, cùng Lục Thanh Gia không có sai biệt, mọi người phát xong thề. Liền nói, như vậy tổng có thể đi. Ngươi nhìn ra ai đang nói dối không? Lục Thanh Gia lắc đầu. Đương nhiên không có, ta lại không phải máy phát hiện nói dối. Sao có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được mọi người giải không nói dối? Trên thế giới này không phải không có giỏi về ngụy trang người. Ta tổng không đến mức ngạo mạn đến cho rằng ta một nhân tài có cái này kỹ năng, nói nữa. Mặc dù không tốt ngụy trang, cũng không nhất định không có cùng loại năng lực có thể thôi miên chính mình. Làm chính mình ở mỗi một khắc đều tin tưởng chính mình lời nói, mọi người vừa nghe. Hoàn toàn nổi giận, ngươi không nói ngươi có thể phân biệt. Rốt cuộc dây dưa không xong. Phân biệt không được ngươi làm chúng ta ngốc tử giống nhau chạm một loạt bảo đảm làm gì? Bởi vì ta vô pháp phân biệt, nhưng là quy tắc có thể phân biệt a. Lục Thanh Gia lộ ra một cái quỷ dị cười. Trong đó một cái người chơi sắc mặt đại biến, trong tay đột nhiên liền nhiều cái vũ khí muốn kéo Lục Thanh Gia đồng quy vu tận, nhưng thời gian đã muộn, không kịp hoạt động bước chân, cả người liền nổ thành thịt nát, mọi người cả kinh. Đầu óc màu đã phản ánh lại đây, nhìn về phía khôi phục nhan sắc Kỷ Duệ, kinh hô, ngươi chừng nào thì khống chế đệ nhất tiết khóa quy tắc. Lục Thanh Gia nói, đâu chỉ đệ nhất đường khóa, tiếng nói vừa dứt, lại có 2 cái người chơi lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện hắc động. Vô số thượng xâm bạch bàn tay ra tới, đưa bọn họ hướng ngầm kéo. Hết chương.